mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 756 gieo gió gặt bão. Tố Tân không chút do dự, phân ra hai lũ linh lực dọc theo cánh tay phân biệt chiều hai người giáo huấn mà đi. Dẫn đường phân ra thần thức dẫn đường linh lực ở này trong cơ thể Chu Thiên vận chuyển. Sau đó lại tán nhập khắp người. Nguyên bản vô cùng kiêu ngạo thả điên cuồng huyết sát ở mang theo sát phạt linh lực trước mặt. Lập tức thành thật, thuận theo mà xúc thành một đoàn. Nếu Tố Tân tưởng nói, có thể trực tiếp đem này bức ra bọn họ thân thể. Tựa như đem độc tố bức ra tới giống nhau. Bất quá này thực hiển nhiên không phải nàng phong cách. Nàng mục tiêu là, sát, giết chết bất luận tội. Như vậy ý niệm đã thâm nhập linh hồn. Bằng không ở nàng linh lực chung cũng sẽ không tự mang sát phạt ý niệm mà ni cho nên chỉ một ý. Niệm dưới, linh lực trực tiếp bao vây thượng huyết sát, luyện hóa, một phen làm xuống dưới. Lão đạo cùng Hồ Mậu Hâm cảm giác nguyên bản càng ngày càng trầm trọng mà mộc mộc thân thể trở nên nhẹ nhàng lên, nhất mấu chốt chính là, bởi vì Tố Tân cưỡng chế tính dẫn đường linh lực vận chuyển sau. Cũng ở khách quan thượng vì bọn họ khơi thông kinh mạch. Huyệt vị đại thông, lão đạo cho rằng chính mình lần này bất tử cũng muốn phá công. Không nghĩ tới trong thân thể huyết sát cùng thi độc đã không có. Vẫn luôn không có chút nào tồn tiến tu vi còn có một chút tiến bộ. Hồ Mậu Hâm nhất kinh hỉ. Hắn đó là bởi vì ở trên núi cùng sư phụ học đạo. Vẫn luôn không có thể cảm ứng được cái gọi là khí. Cuối cùng mới không thể không xuống núi. Không có khí, rất nhiều pháp thuật liền không có biện pháp thi triển. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc cảm ứng được bọn họ cái gọi là khí. Nói cách khác giờ khắc này, hắn mới xem như chân chính tiến vào đạo môn. Tố Tân đứng lên, nâng lên thủ đoạn khi, nhiều một con bạch chén sứ, trang một chén nước trong, hóa hai viên sinh nguyên đan, tay phải dương lên. Chỉ gian nhiều một chương linh phù, phất tay bậc lửa lá bùa đãi hoàn toàn bậc lửa dung nhập đến trong nước. Cùng bình thường giấy vàng làm phù không giống nhau, cho tàn sẽ làm chỉnh chén nước đều trở nên đen tuyền. Nhưng là Tố Tân làm cho cái này trong chén mặt thủy vẫn là thanh triệt thấy đáy. Tố Tân làm hai người một nửa đem nước uống. Lão đạo nhìn Tố Tân, cổ họng trên dưới mấp máy vài cái. Cuối cùng phun ra mấy chữ, đây mới là lấy hay bỏ có nói a. Bần đạo thụ giáo, hai người uống xong, liền cảm giác trong cơ thể nguyên khí tràn đầy, chỉ cần dùng ý niệm dẫn đường đem này quy nạp là đến nơi. Còn lại người cũng nhìn một hồi xuất sắc trò hay, đều đối Tố Tân thủ đoạn coi nếu thần minh, bất quá ở Tố Tân quay lại thân khi, đều xôn xao mà lui ra phía sau. Trên nét mặt mang theo sợ hãi, xem ra lúc trước nàng tước người thủ đoạn cho bọn hắn lưu lại rất sâu bóng ma a. Tố Tân làm phạm phu nhân an bài người, đem Hồ Mậu Hâm cùng lão đạo lộng tới mặt khác sân đi nghỉ ngơi. Vừa rồi bị thương người cũng yêu cầu thích đáng dàn xếp. Đến nỗi tiền viện khẳng định là hủy hoại, chờ về sau lại nhặt xác không muộn, phạm phu nhân vội vàng ứng. Tố Tân lúc này mới quay đầu lại đối phó Phạm gia lão đại cùng lão tứ. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm ứng được Phạm lão đại trên người có một cổ cường đại thả tối nghĩa năng. Lượng dao động, chính là đương nàng đem hai người ném vào trong viện khi. Hắn trên người năng lượng dao động thế nhưng dần dần ẩn nấp. Lúc này Phạm lão đại nhìn qua chính là một người bình thường. Hắn còn ở kinh ngạc chính mình rõ ràng ở thần minh trước thành kính lễ bái. Như thế nào nháy mắt chính mình liền đến nơi này tới. Còn có viện này như thế nào giống cháy giống nhau. Tố Tân xem này hai người bộ dáng. Tạm thời còn không thể động thủ. Bất quá cũng không thể làm cho bọn họ lẫn vào trong đám người. Nếu không lại sẽ nhiều ra mấy cái hành thi. Đơn giản đưa bọn họ ném vào phòng chất củi. Khóa trái, chỉ cần bọn họ là người thường, chỉ cần bất động dùng kia cổ tà lực, bọn họ liền vô pháp phá vỡ cửa phòng, Lúc này Tố Tân đã dùng chính mình thiết huyết thủ đoạn chứng minh rồi chính mình tại đây khởi sự. Tiện trung tuyệt đối lực khống chế, mặc kệ bọn họ như thế nào ồn ào chính mình là lão gia, là gia chủ, không có người đi để ý tới. Lão đạo cùng Hồ Mậu Hâm hai người thấy Tố Tân tác pháp, liền minh bạch nàng mục đích, nàng đây là muốn bức ra bọn họ trong cơ thể tà ám. Sau đó mới có thể danh chính ngôn thuận đem tà ám diệt trừ rớt. Bất quá phương pháp này thật sự quá huyết tinh tàn nhẫn điểm. Lại nói như thế nào bọn họ đều là sống sờ sờ người a. Nếu là chính bọn họ đi làm nói, bọn họ sẽ biện đem hết toàn lực, lấy chính mình nguyên lực đem này hai người trong cơ thể tà ám dẫn ra tới. Còn muốn tận lớn nhất khả năng không cần thương tới rồi, người. Lúc này, miệng vết thương truyền đến một trận rất nhỏ ngứa, lão đạo cúi đầu nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng. Khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, hắn nhìn Tố Tân thon gầy bóng dáng, theo bản năng muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, chung quy một chữ đều không có nói ra. Phạm lão tứ cùng hắn đại ca cùng nhau nhốt ở phòng chất củi. Lại cấp lại sợ, sợ tới mức cứt đái đều ra tới. Không, đừng giết ta, đừng giết ta, người cút ngay, Phạm lão đại không biết lão tứ vì cái gì sẽ như vậy sợ hắn. Nói, ta là đại ca ngươi a, ngươi làm sao vậy, vừa rồi trong viện phát sinh chuyện gì? Vì cái gì thật nhiều, nhớ rõ lúc ấy đại ca từ trong phòng ra tới sau. Hắn cùng tam ca đều nhìn ra đại ca trên người có những cái đó, đồ vật ấn ký. Đều không hẹn mà cùng lựa chọn trốn, bởi vì ngày thường ăn tai to mặt lớn, đi đường đều một bước tam xuyễn. Nếu là cùng nhau chạy nói trốn chỗ nào rớt, cho nên hắn theo bản năng đẩy một phen tam ca, mới vì hắn tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian. Phạm lão tư xúc ở trong góc, hắn đương nhiên phân biệt ra tới trước mắt cái này chính là hắn ca ca. Chính là hắn tận mắt nhìn thấy đến ba cái bị đại ca bắt lấy. Vừa rồi cũng tận mắt nhìn thấy đến tam ca bị tước thành hai đoạn sau từ khoang bụng rớt ra đều là đá vụn bùn đất, cho nên lúc này mặc kệ Phạm lão đại nói như thế nào, Phạm lão tứ đều tràn ngập sợ hãi cùng kháng cự. Phạm lão đại trong cơ thể dù sao cũng là có một cái tà ám. Đối nhau người tinh nguyên huyết khí có bản năng khát vọng. Lúc này nhịn không được liền phải đem trước mặt này bàn đồ ăn cấp là mani chính là đương hắn. Muốn làm thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng bị nhốt tại đây phúc túi ra chung ra không được. Phạm lão đại cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, không có chút nào biến hóa, không có trường ra nhọn nhọn móng tay, làm nó như thế nào lột ra xuất phát từ nội tâm. Phạm lão tứ trơ mắt nhìn đại ca ở nơi đó biểu tình một hồi trở nên dữ tợn một hồi trở nên nghi hoặc. Một hồi lại thập phần thống khổ bộ dáng. Hắn điên cuồng mà đập cửa. Chính là dần dần, hắn cảm giác chính mình hồn phách ý thức chậm rãi thoát ly thân thể. Tự động chiều đại ca phương hướng bay đi. Phạm lão đại há mồm, không chút do dự đem đệ đệ hồn phách cắn nuốt, có tầng này lực lượng. Nó lại quằn quại, liền cảm giác bỏ ở nó trên người trói buộc buông lỏng ra. Sau đó khặc khặc cười đi hướng trên mặt đất thi thể. Tuy rằng hồn phách không có, nhưng là thân thể bản thân tinh nguyên huyết khí một chốc còn không có biến mất. Phạm lão đại, như cũ cẩn thận mà dùng móng tay đem da thịt lột ra. Lại đem bên trong móc ra tới, ăn ăn, chỉ nghe phanh mà một tiếng. Phòng chất củi môn bị mạnh mẽ đá văng ra, đầu gỗ môn hô mà bay đến đối diện trên vách tường. Trình gian phòng chất củi đều chấn động một chút, đang ở vùi đầu ăn đệ đệ Phạm lão đại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thử nhe răng, trong mắt hung quang tất hiện, lúc này hắn đầy người huyết ô, trên mặt ngoài miệng đều máu chảy đầm đìa, hàm răng thượng còn treo thịt nát. Lại là cái này đáng giận nữ nhân hỏng rồi nói chuyện tốt. Hết chương.